Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5359, Đế Vương Chi Lộ. Máu và xương, Dịch Cổ cùng Sở Đế một phen nói chuyện phiếm, cũng không có giống những người khác gặp mặt Sở Đế như vậy kiêng kỵ. Hai người biểu hiện ra quan hệ, càng giống là thúc cháu đồng dạng. Trần Vương Điện Hạ cùng Lâm Bạch đi được quá gần. Mặc dù Trần Vương Điện Hạ chưa bao giờ minh xác nói qua muốn đem Lâm Bạch mời chào đến dưới trướng, nhưng toàn bộ đế đô cùng sở quốc võ giả đều đã đem Lâm Bạch trở thành Trần Vương Điện Hạ người. Một khi Trần Vương Điện Hạ thất bại, cái kia Lâm Bạch cũng sẽ bị hại nặng nề. Còn không bằng để hắn đi theo ta cùng nhau rời đi sở quốc đâu. Dịch Cổ bĩu môi nói ra. Sở Đế chắp hai tay sau lưng, đi vào cửa sổ ngắm nhìn trong hoàng cung bầu trời. Còn không có tranh qua, ngươi lại thế nào biết thất bại đâu. Dịch Cổ rất là buồn rầu nói với Sở Đế. Bệ hạ, ta có một chuyện rất không hiểu rõ a. Sở Đế cười nói. Nói nghe một chút. Dịch Cổ nói ra. Ta nói có thể, nhưng nói ra có thể là đại bất kính chi tội a, liền xem như đại bất kính chi tội. Chẳng lẽ ta còn có thể giết ngươi sao? Sở Đế im lặng nói ra. Hắc hắc, vậy ta đã nói ha. Dịch Cổ nói ra. Sở quốc vương triều rất nhiều trong hoàng tử, cũng coi là nhân tài đông đúc. Trước có đại hoàng tử, người mang tạo hóa thần cốt, thiên tư cử thế vô song, liền xem như tại toàn bộ ma giới đông vực bên trong đều coi là có tên tuổi thiên tài. Vì cái gì bệ hạ không trực tiếp lập hắn làm thái tử đâu? Nhị hoàng tử đồng dạng thiên phú dị bẩm, thiên tư hơn người, lại tại sở quốc cảnh nội có phần bị quân dân mang yêu. Trong triều đình bên ngoài đại thần cũng đối nhị hoàng tử đặc biệt thân cận. Vì cái gì bệ hạ không lập nhị hoàng tử là thái tử đâu? Vì cái gì bệ hạ nhất định phải âm thầm đem tam hoàng tử đẩy ra, sau đó trơ mắt nhìn tam hoàng tử giết chết đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đâu? Hiện tại đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử đều đã chết. Tam hoàng tử vốn hẳn nên thuận lý thành chương trở thành thái tử mới đúng. Nhưng vì cái gì lúc này, bệ hạ lại phải đem bị giáng chức xuất kinh Trần Vương Điện Hạ đột nhiên triệu kiến trở về đâu? Mà lại Trần Vương Điện Hạ vừa về đến, bệ hạ liền ủy thác trách nhiệm. Đầu tiên là điều động hắn đi Khắc Châu, diệt trừ huyết thần giáo. Sau đó lại đang trên tiệc ăn mừng, mượn cơ hội cho Trần Vương Điện Hạ tăng thêm Vương Châu. Cái này hiển nhiên là một bước muốn đến. Đỡ Trần Vương Điện Hạ cùng Tam Hoàng tử đấu một trận dáng vẻ a, ta liền thực sự không hiểu rõ. Bệ hạ đến tột cùng muốn làm gì? Dịch Cổ đứng tại Sở Đế phía sau, nhìn qua Sở Đế khoan hậu vĩ ngạn bóng lưng, cau mày nói ra. Sở Đế sau khi nghe nói mỉm cười, xoay người lại, đối với Dịch Cổ nói ra. Bởi vì Sở quốc không giống với thế lực khác, không phải một tòa tông môn, cũng không phải một cái gia tộc, mà là một cái vương triều. Giống ma giới khác cường thịnh thế lực, hoặc là tông môn, hoặc là gia tộc, bị liệt là thánh tử người, tự nhiên có thể chọn ưu tú mà đứng. Nhưng sở quốc là một tòa vương triều, vương triều lại không thể tùy tiện lập thái tử. Dịch Cổ cau mày, lắc đầu nói ra. Bệ hạ, ta từ nhỏ đến lớn ham chơi, liền không có hảo hảo đọc sách. Người nói quá thâm ảo, ta nghe không hiểu. Sở Đế than nhẹ một tiếng, nói ra. Đại hoàng tử người mang tạo hóa thần cốt, tại trên võ đạo thiên tư độc nhất vô nhị. Hắn lập chí muốn truy tìm phải là võ đạo cực hạn, một lòng đều tại trên tu hành. Nhưng làm một cái vương triều tương lai đế vương, hắn không thể đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở trên tu hành. Hắn còn phải kiêm tể thiên hạ, cho nên hắn không thích hợp làm thái tử, càng không thích hợp làm sở đế. Nhị hoàng tử mặc dù khiêm tốn hữu lễ, đạt được triều chính trong ngoài võ giả tán thành, trong triều đình rất nhiều công khanh đối với hắn cũng khen ngợi có thừa. Nhưng nhị hoàng tử trời sinh tính mềm yếu, không đáng trọng dụng. Võ đạo thiên tư mặc dù không yếu, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ưu tú. Triều chính trong ngoài đại thần đều hết sức ủng hộ nhị hoàng tử trở thành thái tử. Trên thực tế là muốn đợi đến nhị hoàng tử đăng ký đằng sau, dễ dàng nhất khống chế. cho nên vô luận là đại hoàng tử hay là nhị hoàng tử đều không thích hợp làm sở đế. Dịch Cổ cau mày, nhỏ giọng lầm bầm một câu. Vậy ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị giết a. Dù sao cũng là chính ngươi con ruột a. Sở đế giống như nghe được Dịch Cổ nói nhỏ, cười lạnh, đế vương con đường này đã chú định phải dùng máu tươi trải thành thảm đỏ, dùng thi cốt đúc thành con đường. Chỉ có dạng này đi đến đỉnh phong đế vương, mới có thể coi là chân chính đế vương. Bản đế, năm đó cũng là như vậy tới. Dịch Cổ nhíu mày, gật đầu cười. Sở đế lại nhìn xem Dịch Cổ, nói ra, ta nghe nói Thất Dạ Thần Tông cũng không yên ổn. Có muốn hay không ta ra tay giúp ngươi dọn dẹp một chút? Dịch Cổ vội vàng khoát khoát tay, cười đùa nói, bệ hạ hay là xử lý tốt Sở Quốc sự tình đi. Thất Dạ Thần Tông cùng Sở Quốc so sánh, đó chính là tiểu vu gặp đại vu. Sở Quốc hiện tại nhiều loạn a, bên trong có hai vị hoàng tử đoạt đích, bên ngoài còn có một vị tay cầm quyền cao thân vương nhìn chằm chằm. Sở Quốc vũng, nước này, nếu không có một vị ngập trời lực lượng cường giả, chỉ sợ là ép không được bọt nước a. Dịch Cổ trêu ghẹo cười nói. Sở đế sắc mặt âm trầm, cũng không nói thêm cái gì. Dịch Cổ nghĩ lại, nói ra, bất quá bệ hạ còn tại tráng niên thời kỳ, còn có thời gian đi dạy bảo hai vị hoàng tử, cũng có thời gian đi đối phó vị thân vương kia, đến không cần gấp gáp như vậy. Sở đế khẽ cười một tiếng, lập tức liền là bản đế vạn năm thọ đàn. Chúng ta võ giả một khi bay qua vạn tuế khảm, thời gian kia liền không thể dựa theo năm qua qua, chỉ có thể dựa theo ngày qua qua. Ta vẫn là hy vọng có thể mau chóng từ tam hoàng tử cùng Trần vương bên trong lựa chọn một người, lập làm thái tử, trở thành chữ quân, giúp ta giám quốc. Kể từ đó, ta liền có thể có lòng tin hết sức chuyên chú đi bế quan đột phá cảnh giới. Dịch Cổ nhẹ gật đầu. Hắn cũng minh bạch sở đế lo lắng. Sở đế lập tức liền muốn hơn vạn tuổi thọ đàn. Quản chi là giống sở đế tu vi bực này võ giả. Qua vạn tuế, cũng không có bao lâu có thể sống. Coi như sở quốc trong bảo khố có vô số kéo dài tính mạng thần dược, cũng nhiều nhất chỉ có thể cho sở đế nối liền mấy ngàn năm thọ nguyên. Mà giống sở đế tu vi bực này võ giả, bế quan đột phá tu vi cảnh giới, ít thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm. Cho nên, sở đế hay là rất hy vọng bức thiết có thể lập xuống thái tử. Để thái tử giám quốc, hắn liền có thể tạm thời thoái ẩn hàng hai, đi toàn tâm toàn ý bế quan đột phá tu vi cảnh giới. Lần này nhìn thấy ngươi, bản đế thật cao hứng. Ngươi nếu là nguyện ý mà nói, trong hoàng cung, có thể tùy ý tuyển một tòa cung điện, tạm thời ở lại, lập tức liền là bản đế vạn tuế thọ đàn. Đến lúc đó ngươi tông môn trưởng bối cũng sẽ tới, ngươi liền có thể trở lại bên cạnh của bọn hắn. Sở đế cười híp mắt nói với Dịch Cổ. Dịch Cổ lắc đầu nói ra, không được không được, ngài cái này thâm cung đại viện, ta ngốc không quen, ta vẫn là về Thiên Thủy Tông đi thôi. Sở đế gật đầu cười một tiếng, cũng không có ép ở lại, nói chỉ là một câu, nếu là ngày sau tại sở quốc có cái gì phiền phức, tùy thời đi tìm Chiêu Hình Ti, bọn hắn sẽ giúp ngươi. Dịch Cổ cười nói, ha ha, có bệ hạ câu nói này, vậy ta có hay không có thể tại sở quốc xông pha? Sở đế cười nói, quản chi không có bản đế câu nói này, sở quốc cảnh nội chẳng lẽ lại còn có người dám cùng ngươi đối nghịch sao? Dịch Cổ ngượng ngùng cười một tiếng, ở trong cung bồi tiếp sở đế nếm qua ăn trưa về sau, lúc này mới bị tiểu thái giám đưa ra cung đi. Trở lại Thiên Thủy Tông về sau, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đều truy vấn Dịch Cổ, sở đế triệu kiến hắn đến tột cùng là cần làm chuyện gì? Dịch Cổ cũng là nói chêm chọc cười, không có nói rõ, chỉ nói là đang hỏi thăm Lâm Bạch tình huống. Dịch Cổ tiểu tử này, đem tất cả nước bẩn đều dội đến Lâm Bạch trên người. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.